Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 977, chương 1007, 6 chữ. Trên cây dâu học cung người trố mắt nhìn nhau. 700 năm qua, mang binh vây quanh học cung. Nữ nhân này cái đầu tiên, muốn đem học cung rời đi. Nữ nhân này cũng là cái đầu tiên. Nàng đây là muốn chọc dậy toàn bộ Thanh Châu nhiều người tức giận người. Thanh Châu người dân đối với học cung cảm tình. Đại khái liền cùng Chu Phu Tử những cái kia truyền nhân đối Chu Phu Tử cảm tình kém không nhiều. Phu Tử truyền nhân lấy Phu Tử làm hãnh diện. Thanh Châu người dân trở lên cây dâu học cung làm hãnh diện. Ban đầu giết người nhưng ngoé đại tặc Cam Đạo Đức cũng không dám đối học cung ra tay. Cho nên trong học cung người lấy là Ninh Vương muốn đoạt thiên hạ, liền lại không dám bốc lên này thiên hạ lớn sơ suất. Nhưng là đi, bọn họ cảm thấy Ninh Vương không dám làm như vậy, cũng không phải là có 10 phần chắc chắn. Bởi vì lãnh binh không phải Ninh Vương, là phụ nữ. Ở trong học cung những người này trong mắt, phụ nữ là thật không nói phải trái. Học cung 700 năm lịch sử, quy củ nguyên vẹn, đẳng cấp xâm nghiêm. Trong học cung người lấy ti dạy tiên sinh vi tôn, thứ nhì là trưởng lễ và hằng quy hai vị tiên sinh. Dựa theo dân chúng hiểu, ti dạy tiên sinh chính là học cung viện trưởng đại nhân. Trưởng lễ và hằng quy hai vị tiên sinh chính là học cung phó viện trưởng. Vào giờ phút này, sắc mặt tái xanh ti dạy tiên sinh Tư Mã Đi Sai bước đi xuống thật cao nấc thang. Ở sau lưng hắn, một đám người mặc tiết trường sam màu trắng học cung các đệ tử đi theo xuống. Có ti dạy tiên sinh cho bọn họ thêm can đảm. Bọn họ nhìn như so mới vừa rồi muốn cãi lại chút. Tư Mã Đi Sai xuống đài cấp. Nhìn trước mặt cái này như cũ ngồi ở trên ghế ngạo mạn vô lễ người phụ nữ. Trong ánh mắt không khỏi có mấy phần không thích. Ninh Vương sai quân mã tới. Là muốn phá hủy cái này 700 năm trên cây dâu học cung sao? Tư Mã Đi Sai nhìn thẳng Thẩm San Hô ánh mắt hỏi. Thẩm San Hô cười nói. Vị lão tiên sinh này là cấp cho Ninh Vương chụp mũ liền sao? Vẫn là tỉnh lại đi. Ninh Vương không ở chỗ này ở Dự Châu. Ngươi trừ cái mũ nhiều nhất là rơi vào ta trên đầu. Ta lại không sợ. Tư Mã Đi Sai đầy bụng ư người vậy đạo lý lớn. Bị Thẩm San Hô một câu nói này liền nín trở về. Thẩm San Hô đứng dậy. Sửa sang lại một tí quần áo sau ôm quyền. Hơi cúi người nói. Ta không phải đại biểu Ninh Vương tới. Mà là chính ta muốn giành công lãnh thưởng. Chính là muốn chụp Ninh Vương nịnh bợ. Cho nên muốn mời học cung các vị các tiên sinh. Đi xa Dự Châu. Tư Mã Đi Sai nói. Coi như chúng ta đáp ứng ngươi. Thanh Châu người dân vậy sẽ không đáp ứng ngươi. Động học cung. Ngươi ở Thanh Châu nửa bước khó đi. Thẩm San Hô cười nói. Nếu không đánh cuộc. Tư Mã Đi Sai hỏi. Đánh cuộc gì? Thẩm San Hô nói. Ta đã sắp xếp xong xuôi xe ngựa. Trong học cung hết thảy cũng có thể mang đi Dự Châu. Các vị theo ta Tây Khứ. Thanh Châu người dân tất sẽ đường hẻm vui mừng đưa. Không thể nào. Tư Mã Đi Sai nói. Ngươi có phải hay không thất tâm phong? Thẩm San Hô nói. Tiên sinh chỉ nói có dám đánh cuộc hay không là được. Như cái này Tây Hành một đường Thanh Châu người dân không có đường hẻm vui mừng đưa. Không có đối với các vị tiên sinh màng bái thi lễ. Coi là ta thua, không những sẽ không lại làm khó các vị tiên sinh đi xa Dự Châu. Ta còn sẽ ở bên ngoài học cung bên quỳ xuống tạ tội. Quỳ 7 ngày, Tư Mã Đi Sai mới vừa phải nói. Có người sau lưng khuyên nhủ. Ti dạy đại nhân, chớ tin yêu nữ này hồ ngôn loạn ngữ. Nàng chỉ là muốn ép chúng ta cách tựu trường cung. Tư Mã Đi Sai nhìn về phía Thẩm San Hô nói. Xin hỏi tướng quân. Như chúng ta không chịu đi đâu. Chẳng lẽ ngươi còn muốn đem chúng ta trói đi? Thẩm San Hô gật đầu. Đúng vậy à? Tư Mã Đi Sai giận dữ. Thẩm San Hô đưa tay. Bên người thân binh đưa tới một tờ giấy. Thẩm San Hô cầm giấy run một tí mở ra sau nói. Nơi này là ta đã kiểm tra tin tức. Gần nhất năm qua, bên ngoài học cung phái đệ tử tổng kết 160 những người khác. Phân phó các nơi, phần lớn người đi Thiên Mệnh Vương Dương Huyền Cơ bên kia. phần nhỏ người đi triều đình và Lý Huynh Hổ bên kia. Nhưng mà một năm qua, từ không một người đi Ninh Vương bên kia dốc sức, nàng cầm giấy đưa cho Tư Mã Đi Sai. Ngươi qua, xem hay không còn có sơ sót. Tư Mã Đi Sai cả giận nói, thiên hạ nào có như vậy đạo lý, còn không rất nhiều người đi tìm mình tiền trình. Chẳng lẽ nếu không phải là người đều đi Ninh Vương bên kia mới tính đúng không? Thẩm San hô, đúng vậy à, nàng trở lại cái ghế ngồi bên kia xuống. Giọng bằng phẳng nói, ta thân là Ninh Vương dưới trướng tướng quân, tự nhiên muốn là Ninh Vương cân nhắc. Các ngươi phân phái người đi Ninh Vương đối thủ bên kia dốc sức, cũng không phái một người đi Ninh Vương bên kia. Cái này có phải hay không có thể hiểu là các ngươi đã tỏ thái độ rõ ràng. Tư Mã Đi Sai trong lòng lại có thể luống cuống một tí, bởi vì hắn từ người phụ nữ này thong thả trong giọng nói nghe được lạnh ngắt sát ý. Thẩm San hô nói, và ngươi nói đã rất nhiều. Ta thân là Ninh Vương dưới quyền chiến tướng, chức trách chính là Ninh Vương diệt trừ kẻ địch, mà diệt trừ kẻ địch chưa chắc thì phải ở trên chiến trường. Nàng nghiêng đầu nhìn xem thân binh trong ngực ôm đao, tiên sinh nhất lựa chọn tốt thể diện chút. Hai ngày sau, trên cây dâu học cung hơn ngàn đệ tử toàn cũng lên xe ngựa, còn có trong học cung vô số quý giá điển tịch sách vở cũng bị để lên xe. Đại khái mấy trăm chiếc xe hướng phía tây đi xa. Tư Mã Đi Sai ngồi ở trong xe ngựa, suy nghĩ là lại xem một hồi bị dân chúng chặn lại. Cô gái này tướng quân như thế nào thu tràng? Thành Châu người dân là tuyệt đối không thể để cho học cung dọn đi. Có thể hắn vậy tuyệt đối không nghĩ tới, dọc đường chỗ đi qua, lại có thể thật tất cả đều là dân chúng ở đường hẻm vui mừng đưa. Không biết bao nhiêu người hướng bọn họ cúi chào, lớn tiếng kêu lời cảm kích, kêu bọn họ không giải thích được. Cứ như vậy đi cả ngày sau đó, Tư Mã Đi Sai bỗng nhiên lúc này tỉnh ngộ lại. Người nữ kia tướng quân là dùng biện pháp gì để cho dân chúng lại có thể sẽ có phản ứng như thế? Sớm ở Thẩm San hô đi học cung trước, cũng đã để cho người khắp nơi dán lên cáo thị, nói lên cây dâu học cung các vị tiên sinh quyết định đi xa đi yết kiến Ninh Vương, thỉnh cầu Ninh Vương là Thanh Châu người dân giảm miễn thu thuế, thỉnh cầu Ninh Vương đối xử tử tế Thanh Châu người dân. Trên cáo thị còn nói, như Ninh Vương nguyện ý là Thanh Châu người dân miễn đi 3 năm thuế phú, không thu lương thực, trong học cung người nguyện ý ở lại Ninh Vương bên người 3 năm. 3 năm mãn hạn sau về lại quay về Tắc Núi. Cái này một tí, dân chúng thật sự là cảm động không thôi. Bọn họ tự phát tổ chức, đang học cung Tây Hành trên đường hẻm vui mừng đưa. Trước đội ngũ bên, Thẩm San hô ngồi ở trên chiến mã, thuận tay từ ven đường cây liễu trên gãy một cây, nhét vào trong miệng ngậm, vậy hơi khổ mùi vị, nàng ngược lại có chút thích. Bà cô nhỏ, một cái thân binh hạ thấp giọng hỏi, chuyện này cũng không phải là Ninh Vương để cho chúng ta làm. Nếu như trở về sau đó, Ninh Vương tức giận làm thế nào? Thẩm San hô cười một tiếng, Ninh Vương tất nhiên sẽ giận, thân binh hơn nữa không rõ ràng. Vậy bà cô nhỏ vì sao nếu không phải là cầm những thứ này học cứu cũng đưa đi Dự Châu, còn sẽ chọc Ninh Vương mất hứng? Há chẳng phải là hai bên đều không thật tốt? Thẩm San hô nói, ta một người đánh xuống Diện Châu và Thanh Châu hai nơi, là cảnh tướng quân độ lượng, cầm Thanh Châu công toàn bộ nhường cho ta. Như vậy công lao, như thế nào phong thưởng? Ninh Vương dưới trướng các tướng quân cũng so ta đi theo thời gian lâu dài, như ta phong thưởng ở bọn họ bên trên, bọn họ không nói gì, trong lòng cũng sẽ có chút khó chịu. Nàng cười một tiếng, cho nên phạm điểm sai không việc gì không tốt. Thân binh nghe mơ mơ màng màng, chỉ cảm giác được mình đần. Thẩm San hô nhìn nàng một mắt, ở nàng sọ đầu trên gõ một tí. Hôm nay lúc này, công lao quá lớn, phong thưởng quá cao, không được không được. Người ta độ lượng, ta cũng không thể nhỏ khí. Nữ binh vẫn là không có đặc biệt rõ ràng bà cô nhỏ những thứ này ý tứ. Trong lời nói, nàng tổng cảm thấy công lao chính là công lao, cần gì phải như vậy phiền toái. Ngay tại nàng rút quân về nửa đường, phía trước trinh sát trở về báo biết tin tức, nói là hỏi thăm được có Ninh Vương đại quân hai ngày trước. Mới vừa từ phía nam đại khái mấy chục dặm trên đường đi qua. Đánh là đại tướng quân Đường Thất địch cờ hiệu. Thẩm San Hô vừa nghe tin tức này, ánh mắt nhất thời liền sáng. Nàng phân phó một tiếng để cho đội ngũ đi trước. Nàng mang thân binh doanh hướng Đường Thất địch đại quân đi phương hướng đuổi theo. Các nàng người thiếu lại là khinh kỵ. Chỉ theo đuổi một ngày liền đuổi kịp Đường Thất địch đông xuất chinh đại quân đội ngũ hậu quân. Đợi lại đuổi kịp vị trí trung quân. Đã là buổi chiều thời điểm. Đường Thất địch nghe nói Thẩm San Hô đến. Bỗng nhiên cảm thấy có lòng bên trong có như vậy ném một cái ném phát hoảng. Về phần tại sao phát hoảng mình vậy không phải rất rõ. Cảm giác này chính là không giải thích được. Hắn tự mình nghênh đón đi ra ngoài. Thấy Thẩm San Hô thời điểm. Trong ánh mắt nhưng cũng là không giải thích được nhiều chút ân cần. Thẩm San Hô gặp Đường Thất địch xuất hiện ở trước mắt. Trong lòng kêu ba tiếng bà cô ngươi đặc biệt mẹ muốn bình tĩnh. Nhờ vậy mới không có biểu hiện quá mức kịch liệt. Từ trên lưng ngựa nhảy xuống. Linh lợi đạt đạt đi tới Đường Thất địch trước mặt. Nghiêng đầu thối hết trong miệng ngậm mau mau cỏ. Như vậy, nếu như đổi lại người đàn ông nói. Làm sao xem liền làm sao giống như là một đường phố xem tử. Nhưng là nàng biểu hiện ra. Nhưng là một loại bất cần đời còn mang ba phần không câu chấp anh khí. Nàng hướng Đường Thất địch nhíu mày sừng. Mới đến à? Đường Thất địch cười nói. Là ngươi mới đến. Thẩm San Hô nhún vai. Đi tới Đường Thất địch ta. Hai người khoảng cách đại khái cũng chính là nửa bước xa. Đường Thất địch nói. Trầm tướng quân cực khổ. Ngươi Thẩm San Hô bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn hắn nói. Đừng bảo là những cái kia lời khách khí. Ta tới đây. Chỉ là bởi vì ta muốn ngươi. Ngươi hiểu đúng không? Ta không phải là vì nghe ngươi khách khí mấy câu tới đây. Ta cũng không là tới đây và ngươi khách khí mấy câu. Ta rời đi Dự Châu đến hiện tại đã có gần 2 năm thời gian. Muốn chính là muốn. Không cái khác. Qua đến thăm ngươi một mắt. Trong lòng rất sung sướng. Sau khi nói xong ôm quyền. Được rồi. Ngươi biết thì phải. Ta còn muốn chạy về Dự Châu phục mệnh. Đường Thất địch há miệng một cái. Chỉ do dự một chút công phu kia. Thẩm San Hô thì thật xoay người lên ngựa. Không không gấp tại cái này tạm thời. Đường Thất địch lại có thể. Lại. Nói chuyện lắp bắp một tí. Hắn để cho mình xem cười tự nhiên. Nếu đến. Vẫn là ăn cơm về lại đi. Thẩm San Hô ngồi ở trên lưng ngựa đè ép xuống thân thể thấp giọng hỏi. Dám uống rượu không? Nếu dám. Ta liền lưu lại ăn cơm xong hãy đi. Nếu không dám, vậy còn là được rồi. Đường Thất địch nói, trong quân có quy củ, hành quân không thể uống rượu. Thẩm San Hô nói, ha ha ha vậy hơn không có ý nghĩa. Ta muốn thừa dịp men rượu ngủ ngươi đều không cơ hội. Sau này hãy nói đi. Nói xong rút ngựa, Đường Thất địch mặt, lại có thể đỏ. Cô gái kia nói ra như vậy không câu chấp thậm chí có thể nói là gan lớn bằng trời nói. Mặt cũng không đỏ, đỉnh thiên lập địa Đường Thất địch nhưng trên mặt hơi nóng lên. Thẩm San Hô khoát tay một cái. Các ngươi cũng trốn xa một chút. Ta và đại tướng quân nói mấy câu. Đường Thất địch người và Thẩm San Hô người. Nào có như vậy không thức thời. Mới vừa rồi liền không cách bao gần. Lúc này nghe được Thẩm San Hô mà nói. Lập tức liền né tránh đến chỗ xa hơn. Thẩm San Hô không có từ trên lưng ngựa xuống. Mà là dục ngựa đến Đường Thất địch trước người. Nàng nhìn Đường Thất địch nghiêm túc nói. Người khác kiến công lập nghiệp là phong hầu tấn phong tướng. Bổn cô nương kiến công lập nghiệp chỉ là vì và ngươi ngủ chung. Muốn ngủ là ngủ cả đời như vậy. Nói những lời này. Nàng chút nào cũng không cảm giác được hẳn đỏ mặt xấu hổ. Lại càng không sẽ cảm thấy lúng túng. Nàng nhìn Đường Thất địch nói. Ta không gấp trước nghe ngươi trả lời. Chờ ngươi đánh xong trận đánh này trở về sau đó mới nói. Đường Thất địch há miệng một cái. Cục xương ở cổ họng cũng lên hạ giật giật. Sau đó xoay người lại kêu thân binh. Lấy giấy bút tới. Thân binh vội vàng lấy giấy bút tới đây. Đường Thất địch trên giấy viết mấy chữ sau chiết hảo. Giúp ta chuyển giao cho chủ công. Thẩm San Hô nhìn như cũng không có cái gì thất vọng. đem thư nhận lấy nhét vào áo giáp bên trong. Biết, chúc đại tướng quân Kỳ Khai đắc thắng. Đường Thất Địch nói, ngươi có thể sau khi xem xong lại chuyển giao chủ công. Sau khi nói xong ôm quyền, một đường bình an, Thẩm San hô đáp một tiếng, rút ngựa rời đi, chạy gần đây 2 ngày thời gian đuổi kịp Đường Thất Địch. Nhưng chỉ nói mấy câu nói liền rời đi, liền những nữ binh kia cũng thay các nàng bà cô nhỏ cảm thấy có chút đáng tiếc. Nhưng các nàng cũng không dám lắm mồm nói gì, rời đi sau đó phóng ngựa nửa ngày cỡ đó, dừng lại lúc nghỉ ngơi. Thẩm San hô do dự muốn không muốn xem tin kia bên trong viết những gì. Nhưng mà lại cảm thấy xem người ta thư là rất vô lễ chuyện. Trong lòng khó mà quyết đoán. Lại nghĩ đến Đường Thất Địch nói ngươi có thể trước xem. Cuối cùng vẫn là càng phát ra không nhịn được. Vì vậy lấy ra mở ra. Trong thơ chỉ có 6 chữ. Giúp ta chuẩn bị sính lễ. Trong nháy mắt, Thẩm San hô tay lại là hơi phát run. Một lát sau, nàng ngửa mặt lên trời cười lớn, chống nạnh cười, đánh hạ Duyện Châu cùng đánh hạ Thanh Châu. Ở nàng trong lòng, so với cái này 6 chữ kém được xa. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.